nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, trực diện hư vô. H-A-M-M-E-R cùng S-H-I-E-L-D chiến tranh. Vào lúc này động một cái liền bùng nổ. Một chiêu đi nhầm Osborn. Lúc này chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi. Mà đối với Lộ Nhất Phương cùng Nick Fury mà nói, cái này cũng là phi thường trào phúng một chuyện. Hai người bỏ ra thời gian dài như vậy cùng tinh lực, mới đem người loại võ trang lên. Kết quả lần thứ nhất kiểm nghiệm nhân loại sức mạnh chiến tranh, dĩ nhiên là một hồi nội chiến. Vào giờ phút này, ở Avenger dẫn dắt đi, S-H-I-E-L-D hết thảy dị năng đặc công đã cùng Green Goblin cùng sinh thể chiến sĩ đại chiến ở cùng nhau. Có người cần sao? Một cái màu tím truyền tống cửa vào lúc này mở ra. Wolverine cùng Deadpool mang theo một đời mới X-Men xuất hiện. Vốn là Wolverine là không nghĩ đến. Nhưng khi hắn nghe nói H-A-M-M-E-R làm ra đến sơn trại Avenger bên trong, vẫn còn có Wolverine, vậy thì để Lang Thúc khó chịu, là thời điểm nên duy quyền. Ta chính là chân chính Wolverine. Ai con mẹ nó giả mạo ta? Cho lão tử đứng ra. Ta muốn đánh 10 cái. Lang Thúc lấy ra lợi chảo, quay về đoàn người hét lớn. Theo Wolverine dứt tiếng, chừng 10 cái thô giáp nam tử nhìn lại, quay về Wolverine lấy ra lợi chảo. Wolverine, MMP tương đương. Tại sao không ai nói cho hắn? Số lượng tại sao thật có nhiều như vậy? Nhưng nói càng nhưng đã nói ra khỏi miệng, Lang Thúc tự nhiên cũng không thể lùi bước. Đánh liền đánh, ai túng ai là cẩu. Nhưng mà mặt đất chiến trường tuy rằng còn khốc liệt hơn nhiều lắm, nhưng chân chính quyết định chiến tranh hướng đi, nhưng là đến từ bầu trời hai người. Hai đám năng lượng màu vàng óng ở kịch liệt va chạm. Mỗi một lần năng lượng va chạm đều dẫn tới không gian vặn vẹo. Senchi là một cái phi thường quái lạ tồn tại. Lộ Nhất Phương rất rõ ràng cảm giác được, cái tên này căn bản không có chạm tới lĩnh vực của thần. Nhưng trong cơ thể hắn nhưng là phun trào vô cùng vô tận thần lực. Mà hắn đối với sức mạnh sử dụng, thậm chí còn không bằng hao đây. Lượng lớn thần lực bị lãng phí, trở thành màu vàng liệt dương đặc hiệu. Hắn chân chính sử dụng sức mạnh, cùng với trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh so với, căn bản có thể bỏ qua không tính. Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì lực lượng này căn bản không thuộc về hắn. Lúc này Senchi lại như là một cái người mới newbie, nắm giữ một cái mắc cấp đại thần game tài khoản như thế, làm cho người ta một loại nồng đậm cảm giác quái lạ. Phản xạ vào lúc này phát động, nhưng những này đàn hồi trở lại sức mạnh, nhưng dường như đá chìm đáy biển như thế. So với Senchi thân thể mạnh mẽ, sự công kích của hắn thực sự là quá nhỏ yếu, liền ngay cả thương tổn tới mình đều không làm được. Hầu đến giúp đỡ, đang kịch liệt tiếng nổ bên trong, hầu như một phát màu xanh lục đạn pháo, tầng tầng đánh vào Senchi trên người. Ở tại còn chưa kịp phản ứng tình huống, hầu nắm chặt nắm đấm, còn như núi lửa bạo phát như thế sức mạnh đánh ra, lại bị Senchi một cái tay tiếp được. Mà hầu thấy này cắn răng, một cái tay khác thừa thế cầm lấy Senchi, sau đó nhắm mắt, dụng hết toàn lực quay về Senchi đầu va chạm. Trong phút chốc, màu đỏ màu xanh lục máu tươi đồng thời tung tóe. Chỉ thấy hau gào thét, đột nhiên cầm lấy Senchi, hướng về mặt đất ném tới. Oanh tương đương, hòn đảo ở rung động dữ dội bên trong, xé rách ra vô số vết rách, như một chiếc bị xé rách cự vòng như thế, chìm nghỉm tiến vào đáy biển. Mấy chục mét sóng biển phun trào, hướng về bao quát Asgather hòn đảo ở bên trong, Hawaii cái khác quần đảo bao phủ mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cây sự sống cành lá lung lay, hình thành một luồng không hề có một tiếng động màu xanh lục gió nhẹ, hướng về bốn phía khuếch tán, làm mãnh liệt sóng biển tiếp xúc được này không hề có một tiếng động màu xanh lục lúc hơi gió. Sóng thần đột nhiên một trận, liền tự động lắng xuống. Mà Luna không biết khi nào đã xuất hiện ở cây sự sống dưới, chỉ thấy quay về chìm nghỉm hòn đảo đưa tay ra. Sau đó hòn đảo phía dưới đáy biển, liền chui ra vô số cây to lớn bộ rễ. Một đoàn năng lượng màu xanh lục ở trên tay ngưng tụ. Luna ngón tay nhanh chóng biến hóa, liền kéo duỗi ra vô số màu xanh lục sợi tơ. Mà cùng lúc đó, những người bộ rễ mũi nhọn, cũng đồng dạng xuất hiện vô số năng lượng sợi tơ. Đem Sentry vững vàng bó ở trung tâm nhất, nhận lấy cái chết tương đương. Lộ Nhất Phương đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Thần lực ở trên tay ngưng tụ, nắm chặt tỏa ra, hắc quang cung nia. Lộ Nhất Phương quay về Sentry đột nhiên ném. Một vệt đen xẹt qua phía chân trời. Chớp mắt mà tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Sentry trái tim. A tương đương. Nương theo Sentry gào thét. Cung nia xuyên thủng Sentry trái tim. Năng lượng đáng sợ vào lúc này từ Sentry trong cơ thể chút xuống mà ra. Hình thành một cái như Nova như thế chói mắt quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Tên phiền toái. Lộ Nhất Phương thấy này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng đưa tay ra hướng về bầu trời vạch một cái. Đen kịt thần lực như một đạo hắc đao. Mạnh mẽ xé rách ra một cái to lớn cửa teleport. Nhưng mà giữa lúc hắn phải đem cái này đáng sợ bom. Trực tiếp đẩy vào không biết không gian thời gian. Năng lượng bạo phát nhưng là đột nhiên một trận. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng cũng đình chỉ lớn lên. Chỉ thấy này đoàn bắt đầu kịch liệt áp xúc. Sau đó bùng nổ ra một nguồn năng lượng cột sáng. Trực tiếp nuốt chửng Lộ Nhất Phương. Đi chết đều đi chết tương đương. Một cái điên cuồng thì thầm thanh. Ở trong tai của mọi người vang lên. Chỉ thấy từng cây màu đen đỏ gai nhọn xúc tu. Vào lúc này xé rách quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Hoàn toàn hắc hóa Sentry. Vào lúc này từ trong đó đi ra. Mà trên tay của hắn còn nắm một bình uống xong thuốc. Hư vô xúc tu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đem Sentry hoàn toàn nuốt hết. Cái này vặn vẹo quái vật. Bắt đầu nhúc nhích biến hình. Cuối cùng đã biến thành một cái bao phủ bóng tối màu đen cự long. Nó gầm nhẹ. Vỗ dưới bóng tối vặn vẹo cánh. Duỗi ra dị dạng tay chân. Ngọ nguậy bò sát. Hướng về cây sự sống phóng đi. Oanh tương đương. Mặt đất chấn động, to lớn rễ cây đột nhiên lao ra, hướng về màu đen cự long chói đi. Nhưng rất nhanh, những cây này rễ, cái liền bị màu đen cự long cắn đứt. Nó tỏa ra cái kia cỗ làm người tuyệt vọng màu đen sức mạnh. Có thể ăn mòn cây sự sống rễ cây. Trước mắt màu đen cự long khoảng cách cây sự sống càng ngày càng gần. Hầu đột nhiên xuất hiện, che ở màu đen cự long phải vượt qua trên đường. Dừng lại cho ta tương đương. Hào gào thét, quay về màu đen cự long đụng vào. Cùng lúc đó, Luna hai tay đột nhiên nắm chặt. Càng nhiều rễ cây xuất hiện, hướng về màu đen cự long buộc chặt mà đi. Hống tương đương. Chỉ thấy lúc này màu đen cự long giãy giụa, gào thét, làm cho đại địa rung động dữ dội. Lúc này ở tại cây sự sống chu vi ma thú, bất kể là mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, đều sợ hãi chạy tứ tán. Như nhìn thấy thế giới tận thế như thế. Mà cùng lúc đó, Lộ Nhất Phương đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ cái này đáng sợ quái vật khổng lồ. Hắn lấy ra mai gem. Để ta xem một chút. Người rốt cuộc là thứ gì đi. Nắm chặt mai gem. Ở thần lực ảnh hưởng, mai gem bạo phát kim quang, rọi sáng toàn bộ đảo Hawaii. Đang đột phá bán thần sau khi không ngừng tìm tòi Lộ Nhất Phương, cuối cùng đã rõ ràng rồi khống chế Infinity Gem phương pháp vị trí. Vậy thì là Celestial ở lại nhân loại trong cơ thể X-Gen. Đang đột phá bán thần sau khi dị năng giả chỉ phải không ngừng thử nghiệm, liền sẽ phát hiện thần lực có thể cùng Infinity Gem sản sinh cộng hưởng. Đương nhiên nếu như muốn phát huy ra 100% sức mạnh, e sợ chỉ có chân thần thân thể mới có thể gánh chịu này sức mạnh đáng sợ. Cái này cũng là Thanos có thể sử dụng Infinity Gem nguyên nhân. Dĩ nhiên đối với Thanos, Lộ Nhất Phương vẫn có rất nhiều nghi vấn. Đang cùng Collector đồng thời lợi dụng hiện thực bảo thạch đối phó Thanos lúc, hắn cũng đã cảm giác được tên kia cảnh giới phi thường quỷ dị, có một luồng không biết sức mạnh hắn để hắn không phải chân thần, nhưng vượt qua chân thần. Nhìn Lộ Nhất Phương vọt tới, màu đen cự long dường như vực sâu bình thường miệng lớn, trực tiếp đem nuốt hết. Nhưng sau một khắc, mai gem kim quang, nhưng là xuyên thấu màu đen cự long, dường như liệt dương gặp phải tuyết động như thế, dễ dàng đem năng lượng màu đen tinh chế. Mà khi tất cả tản đi, Senchi chính thất thần quỳ một chân trên đất, khí tức bắt đầu yếu bớt đi, mà Lộ Nhất Phương bóng người nhưng là thần bí biến mất rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.